Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Gần Đạo Quân. Và chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 254 của bộ truyện Đạo Quân, để xem Nghi Hữu Đạo có thể thoát khỏi được vòng vây của Quân Triệu hay không, và kế hoạch giải cứu Vân Cơ có thể mang về được an toàn Quận Chúa và Triều Vương Gia hay không. Thì chúng ta sẽ đến với tập 254 Đạo Quân nhé. Ven hồ phía trước có thể thấy Nghi Hữu Đạo đáp một chân xuống, dậm chân một chân đầu một binh sĩ, rồi một lần nữa bay lên lao về phía giác hồ, sóng biếc lăn tăn. Lại quay đầu nhìn, đám người kia đã một lần nữa đuổi tới. Có điều chênh lệch thời gian ngắn ngủi đã khó khăn Nghi Hữu Đạo trốn trong hồ. Mắt thấy việc trốn vào trong hồ đã không còn thành vấn đề, Nghi Hữu Đạo vừa thở phào một hơi. Ai ngờ đám nhân mã tụ tập ven hồ cũng bất chấp tất cả, cùng tiến bắn về phía mặt hồ, không để đến chuyện làm bị thương người mình. Bắn tên! Một tướng lĩnh hạ lệnh. Vụt một tiếng, những mũi tên dày đặc lao vút tới, khiến cho không khí cũng vì thế mà chấn động. Nghi Hữu Đạo kinh hãi, pháp cương hộ thể cũng không thể cản nổi vô số công kích dày đặc như vậy. Giọt nước còn có thể xuyên qua được đá, huống hồ là hồ như thế này. Giọt nước còn có thể xuyên qua được, huống hồ là thế công như thế nào. Vốn cho rằng có thể tiết kiệm được một tấm thiên kiếm phù, bây giờ rõ ràng chẳng để lại giữ được gì. Dưới tình thế cấp bách, cuối cùng một tấm thiên kiếm phù cũng được ném ra. 12 đạo kiếm cương loại lớn được bắn ra cùng một lượt. Trong tiếng leng keng, cơn mưa tên lít nhà lít nhít lao đến bị nhấn bay toàn bộ. Thế công của đợt mưa tên đầu tiên đã bị phá vỡ, nhưng mà lại có đợt thứ hai tiếp tục kéo tới. Đây chính là chỗ tàn khốc của công kích hệ thống quân đội. Dù nhân số có khổng lồ thì cũng có thể phối hợp chặt chẽ, đảm bảo duy trì thế công kín kẽ. Nghi Hữu Đạo trên tay đã không còn thiên kiếm phù, xoẹt một tiếng rút bảo kiếm trên hông ra. Vừa ra tay đã là kiếm chiêu Thái Ất Phân Quang, kiếm ảnh lập tức như là quang ảnh hoa sen nở rộ, tiếng đèn kèn va chạm vang lên, đánh bay cách mũi tên. Nhưng mà kiếm chiêu Thái Ất Phân Quang đối mặt thế công dày đặc như vậy thì cũng không thể nào kín kẽ không lọt một giọt nước. Lúc tụ tập pháp lực để bắn ra sát chiêu cũng không thể tụ tập pháp lực quanh thân thành cương. Kiếm chiêu trong tay lại không dám ngừng, nếu không chỉ cần chút sơ ý chắc chắn là sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ mất. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vặn vẹo cơ thể né tránh những chỗ yếu hại. Phập phập ba tiếng, hắn trơ mắt nhìn thân thể mình tóe lên bồng máu. Trong lúc chúng liên tục ba mũi tên, hắn ngã gần trước mặt nước, đã một trường đánh tung về phía mặt nước. Ầm một tiếng, một cột nước sóng nổ lên làm nổi loạn những mũi tên dày đặc đang lao tới, chỉ ít là làm giảm đi uy lực phóng tới của một lượng lớn mũi tên. Nhân cơ hội này, Nghi Hữu Đạo xoay người chui vào trong hồ. Những mũi tên dày đặc này như là mưa phầm phập bắn vào mặt hồ, cắm vào trong nước hồ. Từng mũi tên mang theo bọt khí truy đuổi theo xuống nước hồ. Sau khi mất đi quán tính, lại bị lực nổi của cán tên làm bằng gỗ kéo lên trên mặt nước. Nghi Hữu Đạo như là con cá nhanh chóng chạy trốn trong hồ nước. Vẫn có mấy chục mũi tên bắn lên trên người hắn, có điều đã mất đi lực đạo nên chỉ chạm nhẹ vào thân thể, khó mà phá được pháp lực phòng ngự quán. Nghi Hữu Đạo thoát hiểm trong nước, nhanh chóng quay người, mắt nhìn sắc trời phía trên, thi pháp chấn động, bắn ngược ba mũi tên găm ở trên người ra ngoài, mang theo ba vết thương chảy máu trong nước. Nghi Hữu Đạo đau đến mức mặt mày vặn vẹo, chửi cha chửi mẹ. Nhiều tu sĩ như vậy chẳng thể làm gì được hắn, vậy mà lại để phàm nhân hành hạ, đúng là kiến cắn voi mà. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lại quay người nhanh chóng lặn sâu ở dưới hồ nước. lặn càng sâu càng có thể cản được uy lực tấn công của các cao thủ truy sát, đối với hắn mà nói sẽ càng có lợi. Trên bờ những mũi tên vẫn ào ào bắn xuống nước, trên không trung truyền đến một tiếng gầm thét. Dừng tay! Các cung tiễn thủ ngừng bắn, hắn đã hết thiên kiếm phủ rồi. Có người nói lên một tiếng, đưa ra đàm phán, đưa ra phán đoán. Tình hình cũng quá rõ ràng. Nếu như còn thiên kiếm phù đối mặt với những mũi tên chí mạng, Ngưu đạo không thể sử dụng tiếp. Ngưu đạo không thể không sử dụng tiếp. Năm bóng người từ trên trời giáng xuống, ào ào chui xuống nước. Năm vị thái thượng trưởng lão Quy Nguyên Tông đã truy sát xuống nước. Bọt nước ào ào lại bắn tung tóe. Mấy trăm tu sĩ bay tới cũng lần lượt lao vào trong nước, bắt đầu triển khai truy sát vây quét phạm vi lớn. Mặt hồ còn hơn 10 người đạp sóng tuần tra, đề phòng Ngưu đạo đào thoát từ mặt nước. Tầng đất bị phá, Vân Cơ kéo theo Thương Thục Thanh phát hiện đã đi tới một không gian dưới lòng đất, còn có cả tiếng nước chảy ào ào. Ánh sáng nhu hòa lóe lên, Vân Cơ lấy ra một con nguyệt điệp. Nguyệt điệp bay múa ở trong không gian dưới lòng đất. Mượn ánh sáng của nguyệt điệp kiểm tra thì mới phát hiện đã đi đến một mạch nước ngầm. Vân Cơ lắc đầu, một cái đầu rắn dữ tợn đã xuất hiện, phun ra một tá lót ở trong tay, giao lại cho Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh lập tức bế về kiểm tra, chỉ thấy đứa bé lúc nãy còn oe oe khóc lớn, lúc này đã ngủ say sưa. Bộ dạng đáng yêu kia khiến cho Thương Thục Thanh nín khóc mỉm cười. Bỗng nhiên hồi phục thần trí, cũng kịp phản ứng lại, Thương Thục Thanh chợt ngẩng đầu lên nói: đạo gia đâu? Vẻ mặt của Vân Cơ nghiêm túc. Hắn muốn yểm hộ chúng ta rút lui. Nếu không có hắn yểm hộ, chúng ta căn bản không cách nào có thể thoát thân thuận lợi. Thương Thục Thanh nói: chúng ta chờ ở đây gặp đạo gia sao? Vân Cơ đáp: gặp cái gì? Dưới lòng đất sâu như vậy, sao hắn tìm thấy? Quận chúa, cô vẫn chưa hiểu sao? Đạo gia vì cứu cô và tiểu vương gia, vì yểm hộ chúng ta thoát thân mà đã một mình lẻ loi rơi trùng vây. Thương Thục Thanh vô cùng sợ hãi. Đạo gia làm việc chu đáo chặt chẽ, chả lẽ các người không có chuẩn bị nào khác sao? Cũng không mang theo viện trợ sao? Vân Cơ đáp: trong tình huống này sao còn có thể chu đáo chặt chẽ được? Mang nhiều người có thể khiến cho đối phương yên tâm, có thể thuận lợi tiếp xúc với các cô, cứu các cô ra không? Biện pháp duy nhất chỉ có thể là bình hình, là binh hành, hiểm chiêu. Đằng sau chuyện này rất phức tạp, hắn có rất nhiều thứ phải lo lắng, không thể nào nói rõ ràng với cô trong phút chốc được. Thương Thục Thanh lập tức lo lắng: vậy phải làm sao đây? Nàng không phải là kẻ ngu, nàng có thể tưởng tượng được tình cảnh Hiếu đạo bây giờ nguy hiểm cỡ nào. Đây chính là thiên quân vạn mã tập kết chiến lực mạnh nhất của Triệu Quốc, cao thủ nhiều như bay. Vân Cơ không tiếp tục dài dòng với nàng nữa, cánh mũi thở phập phồng, người người không khí xung quanh, quay đầu lại nói: hẳn là không có loại thú nguy hiểm nào khác, nơi này hẳn là an toàn. Tình cảnh của Hiếu đạo quá nguy hiểm, đợi đưa các cô trở về rồi quay lại sợ là không kịp. Giờ ta nhất định phải chạy về tiếp ứng hắn. Quận chúa, cô và tiểu vương gia ở đây chờ, đừng có chạy lung tung, tránh lúc ta quay về không tìm được các cô. Thương Thục Thanh liên tục gật đầu: được, ngươi đi nhanh đi. Tay áo Vân Cơ phất lên, ba con rắn đỏ bắn ra, bọt trên mặt đất. Vân Cơ xì xì với ba con nhắn, rắn vài tiếng, quay đầu lại nói với Thương Thục Thanh: đừng sợ, chỉ cần không gặp phiền phức lớn, ba con rắn này có thể tạm thời giúp đỡ các cô một chút. Vẫy tay gọi Nguyệt Điệp tới, bảo Nguyệt Điệp bám lên vách động ở một bên chiếu sáng cho Thương Thục Thanh. Tâm tư Thương Thục Thanh đã không còn lo lắng nữa. Đạo gia sẽ không xảy ra chuyện chứ? Người nhất định phải đem ngài ấy trở về đây. Vân Cơ hơi im lặng. Cái này bà ta thực sự không thể đảm bảo. Bản thân bà ta thoát được chắc chắn không thành vấn đề. Cho dù là tu vi hay là thực lực đều dám đấu với mấy lão già kia một trận. Chạy trốn càng là sở trường của bà, có thể tự vệ được. Nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo chẳng biết bây giờ đang như thế nào rồi. Không thể trì hoãn thêm, cũng không dám trì hoãn nữa. Bà ta đột nhiên hất đầu vặn người, cơ thể vặn vẹo quái dị, trong nháy mắt kéo dài, lập tức hóa thành một con rắn lớn, lân giáp màu xanh đen, to như là thùng nước, biến đổi đột ngột, làm cho Thương Thục Thanh giật nảy mình. Rầm một tiếng, con rắn xanh lớn đột nhiên đụng lên đầu, đụng đầu lên tầng đất, trực tiếp đụng ra một cái hố lớn, cơ thể vụt một tiếng như là bắn vào trong lòng đất, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Âm thanh lại dọa cho đứa nhỏ tỉnh dậy. Trong không gian tĩnh mịch dưới lòng đất, tiếng khóc lớn oe oe vang vọng, nghe hơi đáng sợ. Thương Thục Thành vội vàng dỗ dành, trong mắt đầy lo âu. Nhắm theo bóng người chạy trốn dưới nước, những kẻ truy sát nhanh chóng đuổi theo. Kết quả đuổi được một lúc thì phát hiện không đúng. Bọn hắn phát hiện ra tốc độ bỏ trốn dưới nước của Nghiếu Đạo bọn hắn không thể nào sánh được. Chẳng trách không trốn về phía quân yến, mà liều mạng chạy trốn về hướng này. Ngay từ đầu bọn hắn đã cảm thấy hướng bỏ trốn của Nghiếu Đạo khá là không hợp lý. Năm lão già lập tức hiểu ra điều gì. Chắc chắn Nghiếu Đạo không phải là không hề nắm chắc mà chạy đến đây tìm chết. Hiểu ra điểm này, mấy người hơi hối hận. Nếu sớm biết vậy, đã nghĩ hết cách quấn lấy Nghiếu Đạo. Bây giờ để cho hắn chạy trốn thì coi như là mất hết mặt mũi rồi. Trước đó ít nhiều có chút cố kỵ thiên kiếm phù trong tay Nghiếu Đạo. Cảm thấy dù sao Nghiếu Đạo cũng chẳng thể chạy thoát. Muốn tiêu hao hết uy hiếp thiên kiếm phù trong tay Nghiếu Đạo rồi thì mới một lần bắt hắn luôn, đề phòng gây ra tổn thất quá lớn. Nhưng nếu sớm biết là như thế này, lúc trước phải bất chấp mọi giá mới đúng. Lúc này đám người truy sát dưới nước đã đuổi theo với tốc độ cao nhất. Cũng may bọn hắn nhiều người, Nghiếu Đạo có chạy nhanh thì cũng khó thoát được ưu thế hợp vây mà bọn hắn bắt đầu hình thành. Dưới địa thế nước, bọn hắn nhiều người, Nghiếu Đạo chạy vẫn dán sát đáy hồ, chạy đến khu vực sâu nhất. Phía trước chợt có một loạt bóng người vây đến. Nghiếu Đạo thuận mặt đất đẩy ra một trường, lại liên tục quét trường về bốn phía. Pháp lực đến đâu, bùn dưới đất yên tĩnh, bùn dưới đất hồ đang yên tĩnh liền không yên bình đến đó. Chúng quần quận lên, trong phạm vi khu vực đã trở thành một mảnh địa ngục. Bản thân hắn trốn ở dưới nước đục ngầu, kiếm trong tay cũng chờ đợi, muốn giết người, đang khát máu. Một thái thượng trưởng lão đến đầu tiên ở trên mặt nở nụ cười lạnh, có ý mỉa mai cho vặt vãnh. Một trường xoay chuyển trước mặt rồi đẩy ra, tư thái có vận vị riêng, lại vô cùng ưu mỹ. Chỉ thấy nước đục ngầu quần quận bất quy tắc xung quanh, đột nhiên gặp phải lực hút gì đó, chúng quần quận đổi hướng lao về một phía. Nước đục ngầu giống như là một con rồng vàng lao về phía lòng bàn tay của ông ta, giống như là khói bay ra từ trong ống khói rồi lại thu ngược trở về. Người Hữu Đạo đứng trong dòng nước đục ngầu lặng lẽ chờ khách, dĩ nhiên phát hiện ra điều không bình thường. Chưa phát hiện được dòng nước có ảnh hưởng gì, người đã nhanh chóng thoát khỏi dòng nước đục hiện hình ở bên ngoài. Hắn vừa mới hiện hình, người bốn phương tám hướng lập tức đánh tới. Người Hữu Đạo nào dám chần chờ, lách mình tiếp tục phóng vào chỗ sâu giữa hồ, chạm mặt với khách hợp kích liên thủ của mấy người này, kiếm quang lấp lóe như là mị ảnh trôi trong nước. Kiếm đến kiếm cản, quyền cước đánh tới cứng rắn xông ra, pháp lực ầm ầm đánh đến bị tàn phá. Vừa giao thủ một chút, đám người Quy Nguyên Tông liền cảm thấy không đúng. Lúc mỗi kiếm va chạm, lúc đâm vào người của Nghiếu Đạo có cảm giác không thể chịu được lực, quyền cước chạm vào cũng vậy. Càng quan trọng hơn là mọi người ra tay trong nước ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, động tác trì trệ, nhưng mà hoàn cảnh dưới nước giống như là không có ảnh hưởng gì với Nghiếu Đạo. Một người một kiếm xuyên thẳng qua, bóng dáng Nghiếu Đạo đi tới đâu, hàn quang trong tay quét ra máu nhuộm đến đó. Những kẻ ngăn cản rối loạn, có người trên thân chảy máu ồ ạt, tay chân luống cuống che lấy miệng vết thương, vội vàng nổi lên trên mặt nước. Có người tứ chi gãy rụa, một lát không có động tĩnh gì, cơ thể bất lực chìm nổi tự do trong nước. Có người nổi lên mặt nước rồi chậm rãi chìm xuống. Đám người chặn đường chính diện còn lại giật mình tránh đi. Nghiếu Đạo đã nhanh chóng đột phá được vòng vây lao đi. Năm vị thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên Tông cực kỳ giật mình, vừa va chạm tấn công đã khiến cho 7-8 đệ tử tu vi kim đan của Quy Nguyên Tông tử thương. Tu vi của tên Nghiếu Đạo này rốt cục là cái gì đây? Năm người lập tức tấn công với tốc độ cao nhất, đích thân ra tay. Nhưng mà đuổi theo một lúc, lại phát hiện ra rằng với tu vi của 5 người, vậy mà đuổi dưới nước lại không thể kịp Nghiếu Đạo. Tay vừa tung ra một đòn, hai thái thượng trưởng lão tiếp tục đuổi theo. Ba tên khác nhanh chóng lao ra khỏi mặt nước, đuổi theo hướng Nghiếu Đạo bỏ trốn từ trên mặt nước, một lần nữa lại lao xuống nước chặn đường. Mấy trăm tu sĩ cũng lên lên xuống xuống trên mặt nước để tham gia chặn đường. Mấy lão già này là đồng môn, đã nhiều năm trên nên phối hợp cực kỳ ăn ý. Dưới nước vừa tùy tiện trao vài tín hiệu, đã ngầm hiểu nên đi chặn đường ở vị trí nào. Rất nhanh, 5 người lại một lần nữa chặn Nghiếu Đạo lại. Bốn phía còn có một đám tu sĩ từ bên trên xuất hiện theo, trôi lơ lửng ở trong nước, nhìn chằm chằm hắn. Dù hơi kiêng kỵ 5 người này, nhưng mà Nghiếu Đạo cũng không có dám kéo dài. Hắn mạnh mẽ xông về một hướng. 5 người đồng thời đẩy hai tay ra, một cỗ áp lực cực lớn vô cùng đáng sợ xuất hiện. Trong nháy mắt khiến cho Nghiếu Đạo cảm thấy lục phủ ngũ tạng như là bị ép nổ. Cả vùng nước giống như là bị đóng băng, khiến cho người ta không cử động ngón tay cũng khó. Vết thương do ba mũi tên để lại dưới áp lực lại bắt đầu chảy máu. May là càn khôn quyết của Nghiếu Đạo không phải là ăn chay. Cơ thể Nghiếu Đạo lắc một cái vi diệu, trong nháy mắt đã trượt khỏi lực đạo đè ép. Cả người nhảy lên như là cá, cầm kiếm chém xuống. Năm lão già giật mình. Dưới liên thủ của 5 người, người có tu vi ngang ngửa bằng với bọn hắn cũng có thể áp chế được, vậy mà không thể làm gì được Nghiếu Đạo sao? Tu vi của Nghiếu Đạo không thể nào cao hơn bọn hắn chứ. Một người vội vàng rút tay, trường nhận đánh ra một đạo cương ảnh tránh nước chém về phía Nghiếu Đạo, và cũng khiến cho 5 người hợp lực đột nhiên bị phá. Nghiếu Đạo giơ kiếm cứng rắn chống đỡ, trong nước đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm ngột ngạt, quần áo trên người hắn bay mạnh ra sau ở trong nước. Người thì như là không bị ảnh hưởng gì, thân hình rẽ ngang thừa cơ phá vòng vây, trốn thoát khỏi sự bao vây của 5 người. Giao thủ một đòn, lão già kia coi như đã hiểu vì sao Nghiếu Đạo lại trốn đến đây. Kẻ này có năng lực đặc biệt ở trong nước. Đám đệ tử Quy Nguyên Tông chặn đường một hướng, nhiều người to gan, cả đám chèn nhau xông về vây đánh. Bùn dưới đáy nước bị khuấy mạnh, nước đục ngầu, bóng người trong hỗn loạn, những thanh âm chấn động ngột ngạt không ngừng, thỉnh thoảng lại có máu bắn ra. Phạm vi nước máu càng lúc càng khuếch tán rộng, dĩ nhiên không phải là chỉ là máu của một người. Một lão già giơ tay lên thi pháp trong nước, như đã kéo ra một tấm màn vải ở trong nước, cánh tay tự tin giật vết máu vào bùn nước đục ngầu sang một bên. Mớ hỗn loạn trong hỗn chiến lập tức trở nên rõ ràng. Chỉ trong một lát đã có hơn 10 đệ tử Quy Nguyên Tông bị thương dãy rụa trong nước, máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể của bọn hắn. Nghiếu Đạo mặt mày dữ tợn, thân hình tránh né sang trong nước, đối mặt hơn 100 người vây công, kiếm quang nơi tay chém giết không ngừng. Giữa cuộc quần chiến hỗn loạn, cho dù hắn ở dưới nước rất thành thạo điêu luyện thì cũng phải chịu không ít thiệt thòi. Đánh đấm lùng tùng cũng giết được cao thủ không phải là chỉ câu nói đùa. Hắn có muốn phòng bị cũng khó lòng có thể phòng bị được. Quần áo phía sau đã bị rách, không biết đã bị kiếm của ai quẹt qua một vết rách dài đang chảy máu. Trong nháy mắt lại giết thêm mấy tên đệ tử Kim Đan kỳ của Quy Nguyên Tông. Số lượng thương vong vẫn còn tăng lên nhanh chóng, khiến cho năm lão già kinh hãi không thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tổn thất quá lớn. Một thái thượng trưởng lão tiếp tục vỗ tay, phát ra tiếng trong nước. Hai tay vừa rung lên, ra hiệu mọi người tản ra để bọn lão tiến đến. Đám người đang chiến đấu với Nghiếu Đạo lập tức tản ra, còn Nghiếu Đạo thì lập tức nhanh chóng chạy trốn trong đám thi thể chìm chìm nổi nổi giữa nước máu. Năm lão già lại một lần nữa nhanh chóng đuổi theo, một đám người chạy theo sau, xông lên trước mặt nước tiếp tục chặn đường phía trước. Những người khác tuy năm lão già không cho bọn hắn động thủ, nhưng mà cũng không để cho Nghiếu Đạo chạy khỏi tầm mắt, vẫn tiếp tục tham gia bao vây. Xa xa trong hồ nước, một con rắn xanh lớn từ dưới đáy hồ lao ra, đang bơi lội tìm kiếm trong nước, chính là Vân Cơ. Bà ta đã chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng mặt hồ quá lớn, ở dưới nước bà ta cũng khó tìm người. May mà hiệu quả truyền âm cự ly xa ở trong nước rất tốt, nếu mà nhanh chóng bắt được động tĩnh đánh nhau truyền đến trong hồ. Trong lòng của Vân Cơ vui mừng, còn động tĩnh đánh nhau chứng tỏ Nghiếu đạo vẫn chưa chết. Bà ta nào dám chậm trễ, cơ thể dài dài vụt một tiếng xé nước lao đi, giống như là con rồng xanh phóng về phía truyền tới động tĩnh đánh nhau. Loài rắn vốn giỏi bơi ở trong nước, Nghiêu Hiếu Đạo đang chiếm ưu thế dưới nước, nhưng mà chạy có nhanh tới mấy thì cũng không nhanh hơn được tốc độ của đám người chặn đường từ trên mặt nước. Rất nhanh, năm lão già lại một lần nữa bao vây lấy Nghiêu Hiếu Đạo. Nghiêu Hiếu Đạo lại dùng chiêu cũ định thoát thần, đã thấy năm người đẩy mạnh hai trường rồi lại kéo mạnh về. Trong nháy mắt, dưới đáy hồ đã tạo ra một không gian hình tròn giống như là chân không, làm cho Nghiếu Đạo không kịp trở tay, không thể mượn lực ở trong nước nữa. Người vừa luống cuống, tay chân rơi xuống bùn dưới đáy hồ. Năm lão già vừa kéo tay tụ lực, chợt đồng thời đẩy mạnh hai tay. Nước hồ bốn phía trong nháy mắt như là núi lở vùi xuống. Trong sự kinh hãi, Nghiếu Đạo vội vàng thi triển Càn Khôn Quyết, hóa lực bằng cách âm, âm dương hòa hợp để chống đỡ. Nhưng mà do chưa bao giờ gặp phải phương thức tấn công với sức lực đến từ bốn phương tám hướng như thế, nên nhất thời không biết phải tiết lực như thế nào. Trong nháy mắt, lực nước va chạm với cơ thể làm hắn mới có thể cảm ngộ được lách cách hóa giải trong gấp gáp. Cơ thể nhanh chóng xoay tròn vặn vẹo. Cho dù hóa lực thành công nhưng mà vẫn hơi muộn, thực sự là sức công kích quá mạnh mẽ. Hắn bỗng nhiên lại bị ngâm trong nước, mũi miệng ở trong lúc nhất thời bị sặc, học ra một ngụm máu lớn. Ba vết thương trúng tên ở trên ngực và bụng cũng tuôn máu. Vết thương do đao kiếm ở trên lưng cũng vậy. Mặc dù vậy, cơ thể đang xoay tròn trong nước vẫn không dám chậm trễ. Hắn không hề nhìn thấy rõ sự vật xung quanh, chỉ duy trì sự tỉnh táo và lý trí, nhất định không đợi đối phương một lần nữa ra tay, đã nhanh chóng nhào tới, nóng lòng thoát thân. Dưới phất tay giáp công của hai lão già, Nghiêu Hiếu Đạo liền liều mạng giơ kiếm công phá, lại một lần nữa phá vòng vây lao đi từ giữa chỗ giao nhau của hai người. Năm lão già tương đối chấn động, kẻ này có thể kháng trụ được một đòn năm người liên thủ, chả trách đã dám một mình mạo hiểm. Có bản lĩnh như thế này, năm lão già sao còn dám giữ lại thực lực, quyết không để cho Nghiêu Hiếu Đạo chạy mất, nếu không sẽ thành cái trò cười mất. Nghiêu Hiếu Đạo vừa mới lách khỏi từ bên cạnh hai người, một lão già lật tay lấy một tấm tần phù kiếm, một đạo kiếm cương lớn hiện ra trong nước. Ở trong nước nhìn còn thực chất hóa hơn ở bên ngoài. Kiếm ảnh lớn chém ra. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho Nghiếu Đạo đột nhiên quay đầu lại. Tốc độ quán ở trong nước đúng là trội hơn những người khác, nhưng mà không thể sánh với tốc độ phản ứng ở trên mặt đất. Một kích này đột nhiên khiến cho hắn kinh hãi đến mức lông tơ cũng dựng hết cả lên. Luận sử dụng thiên kiếm phù, chắc cả giới tu hành này người có thể sử dụng nhiều hơn hắn không có nhiều. Ném một tấm, ném cả mớ đều không phải là mới chơi lần đầu. Hắn quá biết tình hình thiên kiếm phù, một khi thi triển không phải một đạo kiếm cương mà là 12 đạo kiếm cương. Có thể tránh thoát một đạo, có thể tránh thoát 12 đạo sao? Hắn cho là lần này mình chết chắc rồi, tâm trí chợt lóe lên liều mạng nói với mình, nói với hắn mình phải tỉnh táo. Kinh nghiệm chém giết hắn từng trải qua nói cho hắn biết, càng là thời điểm nguy hiểm càng phải tỉnh táo, càng bối rối thì càng nguy hiểm. Ai ngờ tình huống không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Sau khi năng lực cực lớn của thiên kiếm phù phóng ra thì khó khống chế được, không giống như là người thi pháp có thể khống chế vi diệu. Dưới nước, đây là dưới nước, uy lực của thiên kiếm phù quá lớn, chính là bởi vì sức mạnh đột nhiên bùng phát quá lớn này, lã lại điên cuồng khuấy động tạo ra lực trùng kích của mạch nước ngầm không thể coi thường. Nghiêu Hiếu Đạo hơi cảm nhận được tình hình, đã thuận thế hành động. Càn Khôn Quyết của hắn giỏi nhất là cảm nhận và mượn lực vi diệu, người như là chiếc lá cây phiêu đãng theo mạch nước ngầm mãnh liệt. Kiếm cương lớn khó khăn lướt qua người hắn, có thể nói là khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Đúng như hắn đã dự liệu, một kích không trúng, đạo kiếm cương thứ hai lại một lần nữa chém tới. Nghiêu Hiếu Đạo lại khó khăn né được. Bốn nam kiếm chém xuống liên tục, nhưng mà chưa thể làm bị thương cọng lông tơ cùng Hiếu Đạo. Người thi triển kinh ngạc, còn Hiếu Đạo cũng vì vậy mà có được cảm ngộ đối với Càn Khôn Quyết trong nháy mắt. Có vài cảm ngộ nếu không trải nghiệm thì không thể lĩnh ngộ được. Gặp tình huống này, người thi triển đâu còn có thể từ từ chơi đùa với hắn. Cả hai tay liên tục đâm ra, liên tục đánh ra kiếm cương, những kiếm cương còn lại điên cuồng đánh ra. Nghĩa Hữu Đạo lập tức không chơi tiếp được nữa, cũng không cách nào trốn được. Trong không gian này, kiếm cương cuồng bạo đã trùm tấn công, hắn căn bản chẳng còn chỗ trốn, cuối cùng cũng sẽ đụng phải một đạo. Dưới tình thế cấp bách, giống như là phá vòng vây ở bí cảnh thiên đô, không thể để một lần nữa cứng rắn chống đỡ. Không thể không một lần nữa cứng rắn chống đỡ. Hai tay đẩy kiếm ra, thi triển càn khôn quyết cứng rắn chống đỡ một kích đang đánh tới. Dưới một đòn kịch liệt như vậy, nước bùn dưới đáy hồ bị cuốn lên quần quận, mê loạn. Ầm một tiếng, Nghĩa Hữu Đạo đẩy kiếm chống đỡ một kích, miệng phun ra máu. Ba vết thương vì tên ở ngực cũng bắn ra ba đạo máu tươi, cả người bị bắn ngược ở trong nước. Miệng mũi phun ra bọt khí, pháp lực mất khống chế nên sặc nước. Trước đó vốn là bị giày vò vì trúng tên, lại bị một đòn liên thủ của năm lão già đánh cho trọng thương. Giờ lại cứng rắn chống một kích này, chân tay không còn sức, mơ màng cảm giác được muốn hôn mê mãnh liệt truyền tới. Hắn có thể cảm nhận được mình đang nhẹ nhàng chìm xuống đáy hồ. Ở trong đầu mơ màng lóe lên một suy nghĩ. Giang hồ cưỡi ngựa, cuối cùng cũng có lúc ngã ngựa. Thấy Nghĩa Hữu Đạo bắn ra từ trong vùng nước đục ngầu, đã không còn sức phản kháng. Đám tu sĩ vây quanh lập tức lao tới để đung tung đòn sát thủ. Trong lúc đám người vọt tới, thì đột nhiên quay phát đầu lại. Bọn hắn liền nhìn thấy một thứ dài dài, như là mũi tên màu xanh, đang phóng tới trong nước. Uy lực kinh người, làm cho đám người nhanh chóng né ra. Một con rắn xanh lao tới về phía Nghĩa Hữu Đạo, đang chậm rãi bay xuống đáy hồ. Ngay lúc này trong cơ thể, rắn nứt ra một cánh tay. Cánh tay mang theo vảy rắn ôm lấy Nghĩa Hữu Đạo. Cơ thể dài vung vẩy trong nước, lao đi cực nhanh, kéo lấy Nghĩa Hữu Đạo, phóng vào một hẻm núi dưới đáy nước, trực tiếp chui vào trong một kẽ nứt. Đám đệ tử Quy Nguyên Tông đuổi theo, lập tức đánh tung vách đá ở dưới nước. Đợi khi phá hủy được vách đá, thì chẳng thấy bóng người đâu. Cả đám tìm kiếm khắp nơi. Nghĩa Hữu Đạo sặc ra một búng máu tỉnh táo lại, bất lực thi triển pháp nhãn. Một màu đen kịt, dù là khoảng cách gần thì cũng không thể nhìn thấy gì. Có điều có thể nghe thấy tiếng soạt soạt quen thuộc. Đây là âm thanh độn thổ. Nghĩa Hữu Đạo cười, yêu ớt nói. Cuối cùng cũng đợi được lúc cô tới. Vân Cơ giọng nghiêm túc. Ta tới hơi muộn rồi. Tới vừa đúng lúc. Muộn một chút mới là không tốt. Nghĩa Hữu Đạo hết sức nói đùa một câu, đột nhiên nói. Kiếm của ta. Vân Cờ đáp. Tạm thời đừng lo kiếm nữa, giữ mạng quan trọng, lát ta tìm giúp ngươi. Ngươi bị thương rất nặng, còn chịu được không? Nghĩa Hữu Đạo nói. Một chút vết thương nhỏ thôi, không sao. Lúc nhảy xuống hồ đã uống dược rồi. Quận chúa và tiểu vương gia không sao chứ? Vân Cờ nói. Ngươi yên tâm, đã xếp xong rồi, bọn họ không sao. Vậy là tốt rồi. Nói xong câu này, Nghĩa Hữu Đạo im lặng, cảm thấy hai mắt cũng không còn sức lực nên nhắm lại, mơ màng cố gắng lên dây cót tinh thần chống đỡ. Hắn không thích cảm giác không tỉnh táo này. Nhiều người truy sát như vậy mà ngươi vẫn còn có thể sống sót, mạng đủ lớn đấy. Vân Cờ mau chóng chạy trốn, cả đường lại nhải không ngừng. Nghĩa Hữu Đạo cảm thấy mình đã không thể nghe rõ nàng ta nói gì, thỉnh thoảng ha ha hai câu để đáp lời, chứng tỏ mình còn sống, không muốn để cho người ta lo. Cứ cố gắng cầm cự, cuối cùng hắn cũng không biết mình đã cầm cự được bao lâu. Trước đó, sau khi pháp lực hộ thân hoàn toàn bị công phá, giữa ăn mòn của nước hồ đã khiến quần áo trên người hắn ướt đẫm, y phục ướt đến khiến hắn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Thời điểm hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi, trước mắt đột nhiên sáng lên, khiến hắn cũng có thêm chút ý thức. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã tới một không gian dưới đất. Dưới chiếu sáng của một con nguyệt điệp, Thương Thục Thanh đang ôm Tạ Loát ngồi ở trên một tảng đá. Tiếng phá đất cũng khiến Thương Thục Thanh giật mình. Tuy nàng xấu xí, nhưng mà dù sao cũng là nữ nhân. Một nữ nhân ở dưới lòng đất u ám này thật sự cũng hơi sợ hãi. Chỉ cần chút tiếng động khác thường thì cũng đủ khiến cho nàng hãi hùng khiếp vía. Ngẩng phát đầu lên, nàng thấy Vân Cơ quay về nên cũng ôm đứa bé đứng dậy. Lại thấy Vân Cơ phá đất lôi lên một người trông vô cùng chật vật. Đồ búi tóc của người kia không biết đã để mất đâu, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Vết thương mặc dù đã được khống chế, không còn chảy máu nữa, nhưng mà vẫn còn những vết máu lớn, nhìn thấy mà giật mình. Tóc tai tán loạn, cộng với khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, ở trong ánh mắt thâm thúy thường ngày đã trở nên ảm đạm, không ánh sáng. Cả người rõ ràng đã bị ngâm nước, nhưng mà vẫn mỉm cười nói với nàng. Quận chúa. Giọng nói rất yếu. Đạo gia. Thương Thục Thanh nghẹn ngào. Vạn hạnh trong bất hạnh, cuối cùng vẫn kịp thời chạy tới đưa ngài ấy về, có điều bị thương không nhẹ. Vân Cờ buông tiếng thở dài, phất tay một cái, ba con rắn nhỏ trên mặt đất lại bắn trở về trong tay áo của nàng ta. Đạo gia không sao chứ? Giọng của Thương Thục Thanh hơi run lên. Sau khi hỏi xong mới cảm thấy mình đúng là nói nhảm. Đã thành ra thế này rồi sao có thể không sao chứ? Người hữu đạo chậm rãi đến gần, nhìn nhìn nàng, lại nhìn đứa trẻ đang ngáy o o trong tạ lót. Thấy cả hai đều bình an, hắn cũng yên lòng. Lần này mạo hiểm dù sao cũng đáng. Hắn thực sự không chịu đựng được nữa, chậm rãi ngồi xuống, ngồi trên tảng đá bà nãy Thương Thục Thanh vừa ngồi, yếu ớt nói. Ta không sao, không chết được, để quận chúa phải sợ hãi rồi. Giọng điệu đó giống như là một ông cụ đang dần dần già đi, gần đất xa trời vậy. Thương Thục Thành răng ngà cắn môi, không biết nói gì. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy người hữu đạo chật vật như vậy. Người hữu đạo trong mắt nàng luôn là hình tượng cơ trí vững vàng. Người hữu đạo cũng muốn nói thêm điều gì với nàng, nhưng mà thực sự đã không còn sức. Hắn cảm thấy đầu sắp không cử động được nữa, yếu ớt nói. Vân Cơ, ta hơi lạnh, giúp ta một chút, hong khô quần áo giúp ta đi. Vân Cơ sững sờ, trước đó vội vàng bỏ trốn, ở trên đường đi chỉ giúp hắn khống chế thương thế, thật sự không cẩn thận quan tâm xem hắn mặc đồ như vậy có khó chịu hay không. Giờ nhìn thấy toàn thân hắn ướt sũng thì lập tức đi tới, đưa tay nhấn lên người hắn, thì pháp đuổi sương mù ở trên người hắn đi. Sau khi sương mù tán đi, Vân Cơ thu tay lại, y phục trên người hữu đạo đã khô rồi. Điều khiến cho người ta không thể ngờ cũng xảy ra. Ngay giờ mí mắt hai người, cơ thể hữu đạo nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn đã thực sự không thể cầm cự được nữa rồi. Ngay lúc đầu hữu đạo sắp đụng trên mặt đất, Vân Cơ phản ứng cực nhanh, kéo hắn lại. Đạo gia. Thương Thục Thành sợ đến mức hét lên một tiếng. Nhìn bộ dạng ngã lộn chồng vó kia của hữu đạo, thực sự là dọa cho nàng hồn phi phách tán, suýt chút nữa thì ném đứa trẻ ở trong lòng đi. Đặc biệt là sau khi hữu đạo ngã xuống, vết thương dài chóc ra thịt bong kia sau lưng lộ ra, người ta cũng thấy giật mình. Vân Cơ đẩy hữu đạo xem xét, phát hiện hữu đạo đã mất đi ý thức, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đạo gia, người sao rồi? Vân Cơ không để ý đến Thương Thục Thành, thì pháp kiểm tra cho hữu đạo trước. Sau khi dò xét một phen, buông tiếng thở dài. Thương tích quá nặng, lực phủ ngũ tạng đều bị trọng thương, cộng thêm mất máu quá nhiều. Trước đó ngài ấy đã uống linh đan, chết chắc không chết được, chỉ sợ phải điều dưỡng một thời gian. Ở đây không đủ điều kiện, quay về ta sẽ xử lý giúp nàng ấy. Bên vương gia còn đang chờ tin chúng ta, đi thôi. Tiền tuyến Yến Triệu, công thủ của đại quân vẫn còn đang tiếp tục. Thương Triều Tông ngồi trên lưng ngựa nghiêm ngặt quan chiến. Phía sau Quản Phương Nghi đang ngồi lưng ngựa cũng lòng đầy suy nghĩ. Đám Long Hiếu cũng nhận ra có gì đó không bình thường. Trong lúc chiến sự giằng co, hình như là bên này không hề quyết định phát động tiến công toàn diện, cộng thêm hữu đạo không thấy đâu, đã bảo người đi xem thử, hữu đạo không có đại doanh đằng sau. Trong lúc cả đám ai cũng ôm suy nghĩ riêng, Hứa Lão Lục phía sau chạy tới, lách mình đáp xuống phía trước, chắp tay nói với Thương Triều Tông. Vương gia, quận chúa và tiểu vương gia đã trở về. Trở về? Con tin đã trở về. Những người không biết tình hình hai mặt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm. Thương Triều Tông vội hỏi, đạo gia đâu? Bên này biết được kế hoạch của Nghĩa Hữu Đạo, Nghĩa Hữu Đạo muốn mạo hiểm yểm hộ rút lui. Thương Thục Thanh trở về không có nghĩa là Nghĩa Hữu Đạo cũng quay về. Hư Lão Lục nói, cũng đã quay về, có điều là bị trọng thương. Nghe thấy lời này, những người khác còn chưa nói gì, Quản Phương Nghi không thèm cưỡi ngựa chiến mã, lắc mình một cái bay lên, lao nhanh về phía đại doanh ở phía sau. Thương Triều Tông lập tức lớn tiếng nói, lập tức thu binh. Tiếng kèn kèn gấp rút vang lên, nhân mã tiến công của quân Yến lập tức thu binh hoàn toàn ra sau. Trong trướng bồng, Nghĩa Hữu Đạo hôn mê được người ta đỡ ngồi. Vân Cờ cũng bất chấp nam nữ khác biệt gì đó, kéo y phục trên người Nghĩa Hữu Đạo xuống, chuẩn bị xử lý vết thương giúp hắn. Đạo gia! Quản Phương Nghi như là cơn gió lao thẳng vào trướng bồng, không nhìn tới Thương Thục Thanh đang ôm đứa bé ở bên cạnh, tầm tư căn bản ở trên người Thương Thục Thanh, mà bước nhanh đến bên cạnh giường. Đập vào mắt đầu tiên là những vết thương vừa nhìn đã giật mình trên người của Nghĩa Hữu Đạo. Phía trước ba mũi tên, sau lưng là một vết thương chóc ra, thịt bong rất dài. Lại nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo hôn mê bất tỉnh, Quản Phương Nghi suýt chút nữa thì ứa nước mắt. Thương Thục Thành đứng ngoài quan sát, lệ đã rơi. Nhân lúc Vân Cờ xử lý vết thương, Quản Phương Nghi nhanh chóng thi pháp kiểm tra thương thế của Nghĩa Hữu Đạo. Ánh mắt rơi trên một vết sẹo dữ tợn, rõ ràng lưu lại sau khi bị trọng thương ở trên ngực của Nghĩa Hữu Đạo. Vết sẹo này trước khi bà ta chưa từng nhìn thấy, vì Nghĩa Hữu Đạo thích ngâm ở trong bồn tắm. Lúc ở ngoài, khi Nghĩa Hữu Đạo ngâm trong bồn tắm, bà ta thường đi dạo một bên. Ngực Nghĩa Hữu Đạo vốn trơn bóng, không hề có vết sẹo dữ tợn này. Trước đây chưa từng thấy, giờ lại thấy. Quản Phương Nghi hơi suy nghĩ cũng đã đoán được vết sẹo này để lại vào khi nào. Bí cảnh Thiên Đô. Ở bí cảnh Thiên Đô, Nghĩa Hữu Đạo đã từng bị trọng thương, nhưng hắn lại không nói với bà ta. Chính bởi vì không nói nên càng chứng tỏ thương thế lúc ấy không phải là nặng bình thường. Tên này lúc nào cũng chịu tội, cũng tự mình gánh chịu, không từng tố khổ với người khác. Nghĩ tới đây, lại nhìn thấy dáng vẻ như chết của Nghĩa Hữu Đạo, nước mắt Quản Phương Nghi không nén lại được nữa, lập tức ứa ra. Quân y Nam Châu lấy kim khâu lại vết thương cho Nghĩa Hữu Đạo. Chiêu này là do Viên Cương dạy. Viên Cương đã phổ cập biện pháp này cho quân Nam Châu từ rất sớm. Cũng chính vì như vậy, Quản Phương Nghi có thể tưởng tượng được vết sẹo trên người Nghĩa Hữu Đạo sở dĩ dữ tợn như vậy, chứng tỏ lúc ấy căn bản không có điều kiện để khâu lại vết thương. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Ngay sau đó là những tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Mành lều chật xốc lên. Thương Triều Tông chạy vào, đằng sau là La Đại An mau chóng đẩy Mông Xuân Minh vào, phía sau nữa là đám Long Hưu. Cá Mùng Ba Ba, Thương Thục Thanh khóc liền. Thế hai người nàng không sao, tạm thời không bận tâm nhiều tới nàng, mà đều chạy tới trước bên trên giường. Nhìn thấy thương tích của Nghĩa Hữu Đạo, cộng thêm bộ dáng hôn mê như chết, gương mặt Thương Triều Tông co giật mạnh, Mông Sơn Minh cũng nghiêm mặt. Thương tích đạo gia thế nào? Thương Triều Tông hỏi Vân Cơ. Vân Cơ thở dài, thật sự đã nhặt được cái mạng trở về, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, có điều tổn thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều trọng thương, mất máu quá nhiều, không thời gian, trong thời gian ngắn e là khó hồi phục được. Bên cạnh, đám Long Hưu quay đầu nhìn Thương Thục Thanh bình yên trở về. Sau đó Long Hưu cúi người đưa một tay thi pháp kiểm tra cho Nghĩa Hữu Đạo. Thấy Nghĩa Hữu Đạo thật sự bị tổn thương, đúng là tổn thương rất nặng, những gì Vân Cơ nói đều là thật sự. Bỗng nhiên hai ngón tay của Long Hưu hợp lại, điểm lên đầu của Nghĩa Hữu Đạo truyền pháp lực. Long trưởng môn, giờ ngài ấy cần nghỉ ngơi. Quản Phương Nghi nổi giận. Long Hưu căn bản không dành để ý, thì pháp cưỡng ép Ngưu Đạo tỉnh táo lại. Chỉ thấy Ngưu Đạo đang được đỡ để may vết thương, chậm rãi mở mắt. Thấy đám người trước mắt, ánh mắt ảm đạm không sáng cuối cùng dừng trên khuôn mặt của Long Hưu gần nhất. Đạo gia. Thấy hắn tỉnh lại, đám Thương Triều Tông kêu lên. Long Hưu bất chấp những người khác, trực tiếp hỏi. Ngưu Hữu Đạo, tình huống thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ngưu Đạo cười nhạt một tiếng yếu ớt nói. Long trưởng môn, thật sự không còn tinh lực nữa, sau này hãy bẩm báo đi. Long Hưu như định nói cái gì, cùng Lâm Sách ở bên nói. Long huynh, giờ hắn không phải đến lúc nói chuyện, từ từ hắn hỏi lại đi. Long Hưu nhìn xung quanh một chút, thấy từng cặp mắt phẫn nộ đang nhìn. Nếu cứ kiên trì sẽ khiến cho mọi người phẫn nộ. Thường thế Ngưu Đạo hiện giờ thật sự là không thể nói được nhiều. Thả lòng hai ngón tay đâm trên đầu Ngưu Đạo xuống, không nói nhiều, xoay người chắp tay đi. Ánh mắt ảm đạm của Ngưu Đạo yếu ớt nhướng lên, nhìn thấy người của ba phái lớn đều đã đi ra, ánh mắt nhìn sang Quản Phương Nghi yếu ớt nói. Ba phái lớn sợ sẽ gây bất lợi cho ta, không thể không phòng. Lời còn chưa dứt, hai mắt anh nhắm lại, rơi vào hôn mê. Hắn vừa nói như vậy, Quản Phương Nghi biết hắn nói như vậy tất nhiên là có lý do để nói, lập tức cảnh giác, nhanh chóng quay đầu dặn đám Hứa Lão Lục cho người ở ngoài trướng trông giữ nghiêm mật, không cho phép bất cứ kẻ nào được tự ý vào đây. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau, không chú ý đến Thương Thục Thanh đang ôm Tã Lót bên cạnh. Hai người cũng nhanh chóng đi ra khỏi lều vải, chỉ thấy cách ngoài trướng không xa, trưởng môn ba phái lớn đang châu đầu ghé tai nói gì đó. Người đâu? Thương Triều Tông đi đến bên cạnh chư tướng, lập tức hạ lệnh. Điều một chi nhân mã tinh nhuệ tới, bảo hộ nghiêm mật lều vải này, phòng ngự loạn nặng, không được sự cho phép của bản vương, bất cứ ai không được tự tiện xông vào, một con ruồi cũng không được phép tiến vào. Nghe lời đó, Long Hưu cũng lặng lẽ nhìn sang, hỏi. Vương gia, bất kỳ kẻ nào có bao gồm chúng ta không? Thương Triều Tông không trả lời ông ta, nhìn chằm chằm tướng lĩnh nghe lệnh ở trước mặt, hung dữ bổ sung. Mặc kệ là ai, kẻ tự ý xông vào, giết không tha. Rõ. Một tướng lĩnh chắp tay, hét to lĩnh mệnh. Long Hưu chính thức xoay người nhìn sang, lạnh lùng nói. Vương gia, không nghe thấy lời của bản cung nói sao? Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn đột nhiên bừng bừng, phấn chấn. Mái tóc tu mối tiêu nhìn xung quanh, hung dữ như sói, lớn tiếng giận dữ hết. Vương gia đã hạ quân lệnh, nếu có người trái lệnh, có được không? Các huynh đệ có thể cho phép không? Không được, không đồng ý. Lão xoáy nổi giận. Một đám tướng lĩnh đột nhiên phất tay hô to hưởng ứng. Không được, không đồng ý. Âm thanh hưởng ứng lần nữa khuếch tán đến các bộ. Tiếng hô hoán liên tiếp cuối cùng cũng dần dần đồng thanh. Thiên quân vạn mã cùng nhau không ngừng hô to. Không được, không đồng ý. Nơi này tụ tập mấy trăm ngàn nhân mã, mấy trăm ngàn người cùng nhau hô to, khí thế thực sự giống như là núi kêu, biển gầm. Tình cảnh này đột nhiên kích phát ập tới khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Long Hưu đột nhiên quay người nhìn xung quanh. Trưởng môn ba phái lớn thân đang trong tiếng gầm như vậy đều không ngừng xoay người nhìn xung quanh. Nơi đập vào mắt, chỗ nhìn tới đều là dơ đau thương, không ngừng hét lớn, thành thế dường như là muốn bao trùm đến bọn hắn. Chấn động, đây là cảm giác duy nhất trong lòng ba vị trưởng môn lúc bấy giờ. Xin phép ngừng đây nha mọi người, một tập quá hay. Vậy là Ngưu Đạo đã thành công với kế hoạch của mình, đã thoát được và cứu được quận chúa và tiểu vương gia. Nhưng mà sắp tới sẽ phải đối mặt với lại ba đại phái nước Yến, liệu rằng tình thế sẽ như thế nào? Thì bà Ngưu Đạo sau khi bình phục sẽ như thế nào. Thì xin mời các bạn đến với diễn biến các tập tiếp theo nhé. Xin chào.